Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, em thấy chuyện này không đáng tin lắm, nếu tiệm đó làm ăn tốt thì đã không cần sang nhượng rồi. Oanh Oanh không thể nói ra chuyện mình có động phủ, chỉ có thể cười cười. Việt Việt, tin chị đi. Thi Việt nhìn chị gái, lòng thầm muốn thở dài. Ngoài chuyện mở cửa hàng, Oanh Oanh còn một việc quan trọng hơn cần làm, chuyển hộ khẩu. Cô muốn đưa hộ khẩu về nhà họ Thi, sau này đi học hay làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn. Về mặt pháp lý, cô vẫn là con gái của Trần Nghĩa Sương và Dư Hồng Vân. Việc chuyển hộ khẩu không phải dễ dàng, nhưng với Trần Nghĩa Sương, những chuyện này không phải vấn đề. Ông ta có cách khiến Dư Hồng Vân đồng ý. Buổi chiều, Oanh Oanh đến công ty của Trần Nghĩa Sương. Lúc đầu, thư ký ngăn cô lại, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, cô có hẹn trước không? Chủ tịch Trần hiện đang bận, không thể tiếp khách nếu chưa có lịch hẹn. Oanh Oanh không đáp, chỉ nhẹ nhàng động ngón tay. Thư ký lập tức ngơ ngác, mắt chớp chớp hai cái rồi cúi đầu chăm chú vào màn hình máy tính, như thể đã quên mất sự tồn tại của cô. Không ai cản đường nữa, Oanh Oanh đi thẳng vào thang máy, đến văn phòng của Trần Nghĩa Sương. Trần Nghĩa Sương kinh doanh đá quý và trang sức. Từ khi mới mười mấy tuổi, ông ta đã bôn ba ngoài xã hội, nắm bắt cơ hội kinh doanh, nhờ vậy mà từng bước vươn lên, gây dựng sự nghiệp. Nhưng thị trường đá quý hiện tại đã bão hòa, lợi nhuận không còn hấp dẫn như trước. Ông ta muốn đầu tư vào bất động sản, đã tìm được đối tác hợp tác, những tưởng sắp ký kết thì không hiểu vì sao Viên Thành Quân đột nhiên trở mặt, từ chối tiếp tục đàm phán. Chuyện này khiến ông ta đau đầu, ngày nào cũng bận rộn đến mức quay cuồng. Về nhà lại bị vợ mặt nặng mày nhẹ, con gái thứ hai thì đang nằm viện. Ông ta đã mấy ngày không về nhà, chỉ có một điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy được an ủi trong bản tin có nhắc đến chuyện con trai ông ta với Thi Ly Huyền đã đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 năm nay. Đôi khi, Trần Nghĩa Sương không khỏi nghĩ, nếu năm xưa ông ta ly hôn với Dư Hồng Vân để đến với Thi Ly Huyền, liệu bây giờ có phải tốt hơn không? Nhưng ngay sau đó, ông ta lại tự cười nhạo chính mình. Đó là chuyện không thể. Nhà mẹ đẻ của Dư Hồng Vân giàu có, đã giúp ông ta không ít trong việc làm ăn. Nếu năm đó ông ta chọn Thi Ly Huyền, cuộc sống e rằng không dễ dàng như bây giờ. Cửa văn phòng đột nhiên mở ra. Trần Nghĩa Sương nhíu mày, quay đầu lại, định trách thư ký vì đã tùy tiện cho người vào. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước cửa, ông ta sững sờ. Oanh Oanh, sao con lại đến đây? Cách Trương,